Chương 697, gió xuân trên lầu sắp hỏng. Ngồi ở trên bậc thang, nhìn xem cái kia mây đen giăng đầy phía chân trời, tiều tụy lão nhân vuốt vuốt có chút ngứa da đầu, sau đó vô cùng buồn chán nói, Triêu tiên sinh, trận mưa lớn này đợi lát nữa liền muốn dưới đi lên, chúng ta không đi vào, trận mưa này có thể là có chút cổ quái, đợi lát nữa Triêu tiên sinh có thể không thèm để ý, ta bộ xương già này có thể không làm được rồi, thật vất vả đến xuân thu cảnh giới, cũng không muốn cứ như vậy đã đưa ra ngoài. Cái kia áo bào trắng nam nhân suy nghĩ một chút, còn là lắc đầu nói, thời điểm không tới, chúng ta lúc này đi vào tránh mưa, không tốt lắm, chủ nhà không thích, khách nhân nhà cũng ghét bỏ. Tiều tụy lão nhân ồ một tiếng, cũng là không có kỹ càng đến hỏi, hắn và bên cạnh cái này áo bào trắng nam người đã cùng đi qua quá nhiều địa phương, mặc kệ đi chỗ nào, làm chuyện gì, cũng đã chứng minh cái này áo bào trắng nam nhân làm quyết định là chính xác, mặc kệ tại quyết định này làm ra lúc trước, hắn là đến cỡ nào chất vấn hắn, nhưng kết cục đều không ngoại lệ. Áo bào trắng nam nhân ngửa đầu nhìn xem phía chân trời, cười cười nói ra, cái kia không biết xấu hổ đấy, trăm năm mưu đồ, vì đem Diệp Tu Tỉnh theo đám mây đẩy xuống, bản thân lại ngồi lên, chúng ta không biết dễ tính, nếu là đã biết, như thế nào không đi ra cho hắn dùng dùng ngáng chân, hơn nữa, họ Triệu nếu là thật làm thành chuyện này, Phật thổ vừa loạn, cái gì đều muốn đi theo loạn. Tiều tụy lão nhân cười hỏi, cái kia Triêu tiên sinh, chúng ta làm như thế nào, giết người đó, như thế nào giết, những lời này ngược lại là không có hỏi sai. Kiếm này sĩ làm việc, có thể không phải là giết người sao, về phần như thế nào giết, đây mới là cần suy tính sự tình. Áo bào trắng nam nhân lắc đầu, nghĩ và am, 273, đến sự tình khác, có chút suy nghĩ xuất thần, hắn tại Linh Sơn trên không có được đáp án, ngược lại là theo Tuệ Trù Tăng người ở đâu đã nhận được chút ít tin tức khác, vị kia Phật giáo giáo chủ kỳ thật rất thần bí, nói chút ít thiền lời nói, những người khác khẳng định một câu đều nghe không hiểu, hết lần này tới lần khác hắn mới nghĩ thấu trong này đồ vật, ly khai Linh Sơn sau đó. Cũng không lập tức ly khai Phật thổ, chỉ là quanh đi quẩn lại rời đi. Một vòng mấy lúc sau, liền tới Tụ Vũ Thành. Tụ Vũ Thành có đại sự phát sinh, nhưng trên thực tế trừ đi cái này đại sự bên ngoài, còn có kiện sự tình khác, đó chính là có người đã đến, Lý Phù Giao trong thành. Áo bào trắng nam nhân cười cười, tiểu gia hỏa này, cuối cùng là đã đến. Áo bào trắng nam nhân, trừ đi Triêu Phong Trần bên ngoài, còn có thể là ai? Tiều tụy lão nhân thở dài, cái này một vị, hiện tại cũng đã xuân thu cảnh giới rồi. Trái lại ta đây cái lão già họm hẹm, luyện kiếm luyện mấy trăm năm, mới khó khăn lắm đi cho tới bây giờ cảnh giới này, lại nói tiếp thật đúng là hổ thẹn. Triêu Phong Trần nghiêng đầu cười nói, Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian sau đó, nhiều như vậy kiếm đạo số mệnh, ngươi sẽ không có với lên cái một tia nửa điểm. Tiều tụy lão nhân vẻ mặt buồn rười rượi, Triêu tiên sinh, đừng nói là chuyện như vậy. Triêu Phong Trần cười ha ha, nhưng cuối cùng là đứng dậy, gõ cửa, sau đó liền đứng ở cửa ra vào, không bao lâu, cửa bị người mở ra. Cái kia người đọc sách lộ ra mặt, nhìn xem hai cái này cổ quái gia hỏa, có chút nghi ngờ hỏi, tiên sinh tìm ai? Triêu Phong Trần nói ra, tìm ngươi cũng tìm hắn. Trong sân, lão nho sinh trừng mắt, nhìn xem cái này đứng ở bên cạnh áo bào trắng nam nhân, cao giọng hô, Triêu Phong Trần, đã nhiều năm như vậy, ngươi cùng ta đây là lần thứ hai thấy. Triêu Phong Trần lúc này ôm quyền cười nói, lão biểu hiện đi ngàn dặm đường, đi là cái khác đường đi, thấy thế nào đều là không được rồi sự tình, gặp cùng không thấy, chưa tính là cái đại sự gì. Lão nho sinh đứng dậy, người đọc sách đã biết là lão tiên sinh kia bạn cũ, cũng liền không hề ngăn đón, nhường Triêu Phong Trần đi vào trong sân, tiều tụy lão nhân cùng tại sau lưng, không nói một lời, rất nhanh hai người đều xuất hiện trong sân, lão nho sinh chật chật khen, quả nhiên còn là Triêu Thanh Thu người kia sẽ đến sự tình, một đám kiếm khí liền có thể thành tựu như thế cục diện, sẽ khiến ta cái này lão già họm hẹm đến xem, cũng nên là hắn vô địch thế gian nhiều năm như vậy mới đúng. Triêu Thanh Thu, hai người này nói không e dè, như thế nhường cái kia người đọc sách có thể nghe được vội vàng hấp tấp, nếu là người bên ngoài còn chưa tính, như thế nào thời điểm này há miệng ngậm miệng chính là kia vị đã không ở nhân gian Triêu Thanh Thu, cái này Triêu Thanh Thu có thể không phải bình thường người a. Người đọc sách kinh hồn bạc vía, nhìn xem Triêu Phong Trần, lại nhìn một chút tiều tụy lão nhân bên hông kiếm, suy tư sau một lát mới hỏi, tiên sinh lúc trước câu nói kia, đến cùng là có ý gì? Người đọc sách tại đây Tụ Vũ Thành trong khó khăn lắm có thể xếp trên thứ hai, cảnh giới không biết cao bao nhiêu, thế nhưng là xông vào hai người. Hai người trên thân khí thế loại này cũng làm cho hắn cảm thấy không tốt lắm, tiều tụy lão nhân còn chưa tính, vậy còn thực chưa tính là cái đại sự gì, thế nhưng là sau đó cái này Triêu Phong Trần, một thân khí thế không hiện tại bên ngoài, nhìn qua chính là cảnh giới thập phần tuyệt diệu thế hệ, Triêu Phong Trần trắng ra mở miệng, sau đó thành này trong muốn gặp chuyện không may, ta chỉ muốn hai vị không bước ra chỗ này tiểu viện, lão tiên sinh hảo hảo ngủ một giấc, về phần tiên sinh, nếu là ngủ không được, liền cùng bằng hữu của ta nói chút ít lời ông tiếng ve cũng được. Triêu Phong Trần thẳng thắn nói ra, ta nếu là không có nhận lầm người, tiên sinh nên là Tam Thu tiên sinh, tại Tụ Vũ Thành trong, riêng có chỉ kém Tử Vân chân nhân nửa phần lời nói, Đương nhiên, đổi chuyện bí ẩn tình, chính là Tam Thu tiên sinh nhưng thật ra là học cung để ở nơi này một viên quân cờ ẩn, cùng Tử Vân chân nhân đối lập lẫn nhau, những năm này một mực như thế, Tam Thu tiên sinh khẽ giật mình, lập tức sắc mặt biến hóa, Tử Vân chân nhân lấy trầm tà quan vì là nâng, trong những năm này chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là ít xuất hiện, giống như là bọn hắn như vậy người có ý chí, kỳ thật sớm đã lâu phát hiện hắn và đạo môn bên kia quan hệ, chỉ bất quá cùng trầm tà quan có quan hệ hay không, còn khó mà nói. Ngược lại là hắn Tam Thu tiên sinh, trong những năm này, chưa bao giờ đã làm cái gì xuất đầu lộ diện đại sự, một mực thập phần ít xuất hiện, đừng nói là cái gì khác tu sĩ, đã liền Tử Vân chân nhân cũng không biết hắn và học cung bên kia liên hệ, thế nhưng là giờ phút này, Triêu Phong Trần rồi lại là xuất hiện ở cái chỗ này, một cái nói phá thân phận của hắn, tiên sinh đến tột cùng là người phương nào, Tam Thu tiên sinh nhìn xem Triêu Phong Trần, sắc mặt phức tạp, Triêu Phong Trần cười nói, học cung trưởng giáo Tô Dạ đã trở lại học cung, đã liền Vương Phú Quý cũng đã một lần nữa trở lại học cung, không biết việc này tiên sinh có thể biết rõ, học cung những ngày này liên tiếp đã xảy ra hai kiện đại sự, đầu một kiện chính là Mộ Vân tiên sinh nhập vân sự tình, mà kiện thứ hai mới là Vương Phú Quý trở lại học cung, hơn nữa đảm nhiệm chức vị quan trọng, đối với cái này vị học cung tiên sinh, rất nhiều người không biết chi tiết, nhưng mà Tam Thu tiên sinh nhưng là biết rõ đấy, hắn biết rõ Vương Phú Quý tại nhiều năm lúc trước, từng là học cung trưởng giáo Tô Dạ hảo hữu, cũng coi như trên là kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc về sau bởi vì một bài thơ liên quan đến đạo môn điển tịch, bị, được các loại xa lánh, lúc này mới ly khai học cung, không biết tung tích, năm đó học cung Tô Dạ cùng Vương Phú Quý cùng với hiện tại đã vào Thương Hải thành kiếm tiên Lý Xương Cốc, chính là sau cùng, bị, được coi trọng ba người trẻ tuổi, đã cách nhiều năm, Vương Phú Quý lại trở lại học cung, đã là một vị đăng lâu tu sĩ, hơn nữa giống như liền muốn chuẩn bị sách nặng giải nho giáo điển tịch, đã sớm tại học cung khiến cho sóng to gió lớn, Tam Thu tiên sinh im lặng không nói. Triêu Phong Trần cởi mở cười nói, Tô Dạ trọng chỉnh học cung bên trong các loại phe phái tự bảo vệ mình không thể, chỉ sợ Tam Thu tiên sinh đã thành không có rễ lục bình rồi. Học cung bên trong những cái kia tiên sinh phu tử đám tại Mộ Vân tiên sinh nhập vân liền cảm thấy đại sự không ổn, những ngày này nói tự bảo vệ mình hoàn toàn chính xác cũng thật sự, Tô Dạ với tư cách học cung trưởng giáo, những năm gần đây này, kỳ thật quyền lực một mực không tính lớn, hầu như ở vào bị, được mất quyền lực bộ dạng, thế nhưng là trăm năm hoàn cảnh. Tô Dạ đều như vậy nấu đi qua, người nào cũng không có nghĩ qua, Tô Dạ tại nơi này trong lúc mấu chốt, liền muốn làm chút ít, trước kia không nói làm, đã liền muốn cũng không có nghĩ qua sự tình đi ra, tại hạ không muốn làm mấy thứ gì đó, Tam Thu tiên sinh chỉ cần đem học cung phó thác sự tình quên đi liền tốt, hôm nay tụ Vũ Thành trong PH843, y chết rất nhiều người, Tam Thu tiên sinh tốt nhất không muốn làm cái kia một cái trong đó, nói dứt lời, Triêu Phong Trần liền không hề đối với hắn nhiều lời, mà là đi vào lão nho sinh trước người. Nhìn xem vị lão tiên sinh này, nói ra, cũng mời lão tiên sinh không phải ly khai nơi đây, lão nho sinh khẽ giật mình, lập tức có chút không rõ ràng cho lắm, Triêu Phong Trần, các ngươi muốn làm cái gì, Triêu Phong Trần không nói gì, cái này thế gian sự tình, theo đại sự đến xem, liền là một đám người đánh cờ, hướng nhỏ hơn đến xem, tức thì là một đám người dốc sức liều mạng, lần này chuyện này, tự nhiên là đại sự, cho nên liền thật có một đám người đánh cờ, đám mây phía trên có, đám mây phía dưới, càng là không ít. Tiều tụy lão nhân hữu ý vô ý đứng ở sân nhỏ cửa ra vào, một thân kiếm khí mà tràn ra, lấy hắn xuân thu cảnh cảnh giới, cái kia Tam Thu tiên sinh muốn rời khỏi, nhưng thật ra là thật sự có chút khó khăn rồi, Triêu Phong Trần ngửa đầu nhìn bầu trời, không nói một lời, lão nho sinh hiếm thấy có vài phần tức giận, Triêu Phong Trần, ta nghĩ đi nơi nào liền có thể đi nơi nào, ngươi không phải Triêu Thanh Thu, ngươi không cản được ta, Triêu Phong Trần không nói chuyện, nhìn xem phía chân trời, mây đen giăng đầy, lập tức liền có mưa to mưa như trút nước. Nhưng Triêu Phong Trần không phải đang đợi mưa, là ở đám người, hắn phải đợi người, không phải một cái, mà là một đám, quả nhiên, cũng không lâu lắm, màn trời liền có một đạo kiếm quang sinh ra, có một áo trắng nam tử ngự kiếm mà qua, sau một lát, liền rơi xuống trong sân, cái kia áo trắng nam tử so với Triêu Phong Trần, cảm giác một thân kiếm khí muốn càng thêm đậm đặc một ít, nên là tu hành công pháp nguyên nhân, hắn chỉ có một cái cánh tay phải, nhưng cũng không thấy được không trọn vẹn, nhìn xem Triêu Phong Trần, người nọ hành lễ cười nói, Triêu tiên sinh, Diệp Phi Tiên đã đến, Diệp Phi Tiên, Nam Hải Phi Tiên đảo đảo chủ, năm đó là bên ngoài kiếm tu, về sau Bạch Ngư Trấn một trận chiến, hắn theo Nam Hải đi vào Bạch Ngư Trấn, đại chiến phía dưới, một cái cánh tay bị người chém tới, chỉ còn lại có một cánh tay còn lại Diệp Phi Tiên liền lưu tại Kiếm Sơn, lúc trước hắn chính là xuân thu cảnh giới, hiện nay tuy rằng còn không có phá cảnh, nhưng mà cảnh giới so với lúc ấy, lại muốn cường hoành nhiều lắm, hơn nữa hắn vẫn như cũ là làm kiếm tu, có hắn cùng Tiều Tụy lão nhân hai người ở chỗ này. Thật sự không có bất luận kẻ nào có thể ly khai nơi đây. Triêu Phong Trần cười cười, nhìn xem Diệp Phi Tiên cười nói, nhiều ngày không thấy, phong thái như trước. Diệp Phi Tiên đối với Triêu Phong Trần thập phần thuyết phục, bởi vì năm đó Bạch Ngư Trấn một trận chiến, Triêu Phong Trần bằng vào Xuân Thu cảnh tu vi, còn cứng rắn chém giết Đăng Lâu tu sĩ Thẩm Phục, điểm này không phải bình thường người có thể so sánh đấy, nếu là như thế nào nhường hắn có thể không bội phục. Diệp Phi Tiên cởi mở cười cười, nếu là Triêu tiên sinh có lời mời, sao có thể không đến. Triêu Phong Trần gật gật đầu, như thế như vậy, nơi này liền phiền toái Phi Tiên rồi, tất nhiên không có nhục sứ mạng, Diệp Phi Tiên nghiêm túc đáp ứng việc này. Triêu Phong Trần không nói thêm gì nữa, chỉ là thân ảnh tản đi, không biết đi nơi nào. Thẳng đến thời điểm này, Tam Thu tiên sinh mới bỗng nhiên bừng tỉnh, dĩ nhiên là như thế, hắn không phải kẻ ngu dốt, đạo môn cùng nho giáo hai phe đã sớm tại Phật thổ biên cảnh bố trí trăm nhiều năm, sở cầu tự nhiên không đơn giản, có thể kiếm sĩ nhất mạch thẳng đến cái này mười mấy năm qua mới chậm rãi đã có khởi sắc, giờ phút này liền muốn chọc gậy bánh xe, nếu quả thật để cho bọn họ làm thành rồi, chỉ sợ cũng thật là làm cho bọn họ bố trí trăm năm phó mặc rồi. Chỉ là hắn như thế nào đều không thể tưởng được, vì cái gì loại chuyện này, cho tới bây giờ, sẽ có kiếm sĩ đến chọc vào một cước. Triêu Phong Trần ly khai này tòa tiểu viện sau đó, rất nhanh liền đã đến nơi khác, cái này tụ vũ thành trong nho giáo cùng đạo môn thế lực, tuyệt đối không đến mức chỉ có đơn giản một vị Tam Thu tiên sinh cùng một vị Tử Vân tiên sinh mà thôi, thậm chí còn cái này cái gọi là 10 đại tông môn đều là nho giáo cùng đạo môn thuộc hạ, những thứ này tông môn đã đem toàn bộ tụ vũ thành một phân thành hai, một người chiếm cứ một nửa. Triêu Phong Trần hôm nay việc cần phải làm, kỳ thật liền đem những địa phương này nho giáo tu sĩ cùng đạo môn tu sĩ một mẻ hốt gọn, chỉ là loại chuyện này, bằng vào hắn một người tới làm, là tất nhiên làm không hết đấy, bởi vậy mới có Diệp Phi Tiên, mới có rất nhiều sự tình khác, trong thành bỗng nhiên sinh ra vài đạo kiếm khí, một người trung niên nam nhân, bên hông treo kiếm, xuất hiện ở trên đường phố, hắn ngẩng đầu đi nhìn thoáng qua cái này như là mực đậm giống nhau bầu trời, sau đó vừa liếc nhìn Triêu Phong Trần, rồi mới lên tiếng, Triêu tiên sinh, cái này mặt trời cũng không giống như là dấu hiệu tốt. Triêu Phong Trần cười ha ha, đối xử như nhau mà thôi. Người nam nhân kia gật gật đầu, nói một chuyện khác, Chu Thanh đã bế quan, chuyện hôm nay, nên chắc là sẽ không tham dự, Trần Thẳng cần phải trên chân núi đợi, nhìn xem ngọn núi kia, cũng sẽ không, vì vậy hôm nay Triêu tiên sinh có lời mời, liền chỉ có ta hứa lại một người rồi, hứa lại một người. Triêu Phong Trần gật đầu cười nói, sớm trong dự liệu, hứa lại, đây là kiếm sơn trên mấy vị đăng lâu kiếm sĩ một trong, cảnh giới tuyệt diệu, tuyệt đối không phải bình thường người có thể so sánh. Triêu Phong Trần cau mày nói, trừ đi ngươi bên ngoài, còn có mấy vị Xuân Thu kiếm sĩ, mấy vị Triêu Mộ. Hứa lại cười nói, trừ đi Diệp đảo chủ bên ngoài, ba vị Xuân Thu, bốn vị Triêu Mộ. Triêu Phong Trần gật gật đầu, có nhiều như vậy kiếm sĩ, coi như là không sai biệt lắm, hôm nay làm dễ dàng, chẳng qua chính là muốn trừ tận gốc tụ vũ thành bên trong nho giáo cùng đạo môn thế lực mà thôi. Triêu Phong Trần trong nội tâm minh bạch là vì cái gì. Triêu Phong Trần thấp giọng với Hứa lại nói mấy câu, sau đó mới cười nói, kể từ đó liền đã làm phiền ngươi. Hứa lại gật gật đầu, lóe lên rồi biến mất, không thấy tung tích. Thế gian này tu sĩ liều mạng cũng tốt, còn là cái khác cũng tốt, tuyệt đối không phải người càng nhiều càng tốt, đều là cảnh giới càng cao càng tốt. Hắn Hứa lại tại, Triêu Phong Trần tại, hai vị đăng lâu tại đây tụ vũ thành trong, chính là định hải thần châm, đều muốn đem hai vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ đều thu thập, chỉ sợ là thật sự không dễ dàng. Xử lý xong những chuyện này sau đó, Triêu Phong Trần sắc mặt không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn là ngưng trọng không thôi. Triêu Phong Trần hít sâu một hơi, hướng phía Trầm Tà Quan bên kia đi đến. Bên kia có Lý Phù Giao, có Diệp Sên Ca, có Tử Vân Chân Nhân, đương nhiên còn có một liền Diệp Sên Ca đều không đối phó được Phù Vân Chân Nhân.